Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Tam Sát Bích Nguyệt Bí Quyết. Ninh Vinh Phong lại nói tiếp cũng là biệt khuất, chính mình đường đường trung thừa hóa linh cảnh, đồng thời cầm một thanh ba viên lực lượng bảo thạch linh khí. Cư nhiên thật lâu cầm không hạ Lộc Vũ, trong khoảng thời gian ngắn. Hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Ninh Vinh Phong bên kia cố nhiên là kiếm quang lóng lánh, nhưng Lộc Vũ bên này cũng đánh không rơi chút nào hạ phong. Có bài bản hẳn hoi, mà thời gian kéo càng lâu, Ninh Vinh Phong tắc thì càng là tâm tình kịch liệt. Hắn lúc đầu lấy vì có thể buông lỏng giải quyết Lộc Vũ, ai nghĩ đến nhiều như vậy chiêu quá khứ vẫn không có thể giải quyết Lộc Vũ, thậm chí chính hắn liền một tia thượng phong cũng không có chiếm giữ. Nhưng là có nhiều người nhìn như vậy đây, hắn dù sao so với Lộc Vũ cao nhiều như vậy cảnh giới, lại cầm không hạ Lộc Vũ, điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Hơn nữa ngay từ đầu hắn đem lời nói như vậy lớn, nói muốn cho Lộc Vũ xong đời, lại tiếp tục như thế, tưởng chừng như là đánh mặt mình, nhất định phải thần tốc giải quyết Lộc Vũ, nếu không mình mặt đem vứt xuống bà ngoại ra đi. Này thì Ninh Vinh Phong trong lòng cũng chỉ thừa lại hạ một cái như vậy tín niệm. Chợt nghe được Ninh Vinh Phong một tiếng quát to, Tam Sát Bích Nguyệt Kiếm. Ninh Vinh Phong đem Phi Dương Kiếm huy vũ đến mức cực hạn, nhất sau thi triển ra cái kia trung cực phải giết tuyệt học. Ba đạo kiếm mang tự mũi kiếm của hắn trung huy vũ xuất hiện, thành cán giết thái độ, phong trung cuồng vũ. Hắn Phi Dương Kiếm tại hắn thôi động xuống, bút bắn thẳng về phía Lộc Vũ. Chịu chết đi. Lúc này đây Ninh Vinh Phong gọi mắc chứng cuồng loạn. Cái này Tam Sát Bích Nguyệt Kiếm quá mức cao cấp, kỳ thực hắn cũng chưa hoàn toàn tu luyện thành. Lúc này đây miễn cưỡng thôi động, đem tiêu hao hắn to lớn năng lượng, nói không chừng còn nghĩ đối với thân thể của chính mình tạo thành trình độ nhất định phản phệ. Thế nhưng bây giờ vì có thể đối phó Lộc Vũ, hắn cái gì đều không để ý tới. Cái này một kiếm lên, có thể nói là cả sảnh đường biến sắc. Ninh Vinh Phong dừng tay, Vân Yến Nhi nhìn ngay lập tức ra một kiếm này hung hiểm, vội vã quát bảo ngưng lại. Thế nhưng đã muộn, Ninh Vinh Phong cái này một kiếm đã bay ra ngoài, đồng thời đi tới Lộc Vũ trước mặt. Mà lúc Lộc Vũ chợt cười lạnh một tiếng, luân hồi ý cảnh, Lộc Vũ một tiếng quát to, hắn bỗng nhiên quăng kiếm không cần, hai tay phiên động, kết xuất thần kỳ dấu tay, ở trong không gian lan ra thần kỳ mà quỷ dị hắc sắc đại tuyền qua. Lúc này đây, cũng không phải là một cái hắc sắc đại tuyền qua, mà là hai cái. Lộc Vũ thi triển, cũng không lại là trước kia luân hồi ý, mà là luân hồi ý cảnh. Mỗi một ngày Lộc Vũ đều ở đây nỗ lực tu luyện cùng với chính mình luân hồi áo nghĩa phù. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn luân hồi áo nghĩa phù lực lượng có đột phá mới. Vừa đột phá, chính là phá kén thành bướm, cường thế duệ biến. Luân hồi áo nghĩa phù chính là luân hồi thánh ngọc trung cực lực lượng. Áo nghĩa chính là cái thế gian này nguyên thủy nhất nhất cường đại lực lượng. Từ thấp tới cao, nhất cùng sở hữu 5 loại hình thái. Theo thứ tự là ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, đến nhất sau mới là áo nghĩa. Bây giờ, Lộc Vũ đã tu luyện đến luân hồi ý cảnh. Luân hồi ý cảnh thả ra, không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài đến hai cái này hắc sắc đại tuyền qua, trọng yếu hơn chính là sau lưng cái kia miên xa kéo dài luân hồi khí kình. Sự thực lên, ở Lộc Vũ đánh ra luân hồi ý cảnh thời điểm, còn bộ trưởng thuật đường đều là oanh một tiếng. Rất nhiều tu vi không cao lắm đệ tử cũng cảm giác mình đầu ông tác hưởng, hầu như muốn ngất xỉu. Luân hồi ý cảnh xuất hiện, thay đổi cả vùng không gian. Kinh khủng kia dáng dấp giống như là hai tờ cắn nuốt miệng rộng lạnh người là hoảng sợ biến sắc. Hô hấp thêm trọng, đây là cái gì chiêu thức? Tự liền Vân Yến Nhi cũng đều biến sắc. Nàng kiến thức là cực kỳ uyên bác, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chiêu thức này. Nàng ngay đầu tiên liền cảm ứng được, Lộc Vũ cái này chiêu thức uy lực chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, nàng đã không hề lo lắng Lộc Vũ ân nguy, ngược lại là nội tâm tràn đầy chờ mong. Nàng muốn nhìn một chút Lộc Vũ thực lực cực hạn đến cùng ở đâu trong. Ninh Vinh Phong cái kia cường thế thôi động bay ra phi dương kiếm. Ở đụng tới Lộc Vũ luân hồi ý cảnh chi về sau. Đúng là sinh bị hấp thụ ở. Đảm nhiệm Ninh Vinh Phong cái này một kiếm cường thịnh trở lại mạnh nữa. Trải qua luân hồi ý cảnh không ngừng hóa giải. Tất cả sắc bén cùng phong mang đều ở đây hai cái đại tuyền qua chuyển động hạ hóa thành hư không. Lúc đầu phi dương kiếm kiếm phong chu vi lóe lên ba đạo kiếm mang, còn không có cán giết đến Lộc Vũ, lại trước hết để cho hắc sắc đại tuyền qua cho dập tắt. Soạt, soạt, hai cái hắc sắc đại tuyền qua ù ù xoay tròn. Thời gian tựa hồ cũng muốn vì vậy mà đảo lưu. Cái kia không thể nghịch chuyển thế, kéo theo tất cả lực lượng đều dung nhập vào vòng xoáy cái kia vô biên thâm thúy bên trong. A, Ninh Vinh Phong kinh thanh kêu lên. Hắn liều mạng thôi động cùng với chính mình phi dương kiếm, muốn đem phi dương kiếm theo luân hồi trong vòng xoáy rút ra. Thế nhưng tùy ý hắn thế nào thôi động, hắc sắc đại tuyền qua vẫn là đem phi dương kiếm thật chặt bám vào nơi ấy. Đối mặt loại này quỷ dị luân hồi đại tuyền qua, hắn chỉ còn hạ sâu đậm cảm giác vô lực. Hắn bỗng nhiên có dũng khí sâu đậm hối hận. Hắn ngay từ đầu thì không nên thôi động phi dương kiếm bắn xuyên qua. Bây giờ thẳng vào hắc sắc đại tuyền qua chung, đã làm cho Lộc Vũ bắt tại trận. Khó hơn nữa có đường lui. Hắn lúc đầu lợi hại nhất chính là trong tay chuôi này vây quanh ba viên lực lượng bảo thạch phi dương kiếm. Không có phi dương kiếm, lại làm cho hắn như thế nào thi triển ra tuyệt chiêu đến chém Lộc Vũ. Lúc này để lại cho hắn tựa hồ chỉ có một lựa chọn. Ninh Vinh Phong bỗng nhiên nhún người nhảy lên, thành thương ưng vồ thỏ tư thế. Cái kia một đôi tay giống như lợi chảo một dạng trương dương đi ra ngoài. Từ trên, lên, mà xuống, hướng về phía Lộc Vũ đầu nắm tới. Tùy ý luân hồi vòng xoáy, cường thịnh trở lại. Nhưng cũng là trải qua Lộc Vũ trong tay thúc dục. Chỉ cần hắn có thể công hạ Lộc Vũ, cái kia luân hồi vòng xoáy tự nhiên không còn tồn tại. Trước công bản thể, Ninh Vinh Phong tìm được rồi phá cuộc then chốt, cho nên một chiêu này thi triển hơn nữa hung ác độc địa. Nếu như Lộc Vũ kết thật thật kề bên trên, lên, hắn một trường nói, đầu sợ là đều muốn nở hoa rồi. Lộc Vũ cẩn thận a. Mộc Thi Vũ vội vã nhắc nhở, nàng tuy là rất xem trọng Lộc Vũ, lại biết cái này cường thế hung mạnh luân hồi vòng xoáy đã khiên động Lộc Vũ tất cả lực lượng, mà Ninh Vinh Phong bỗng nhiên nhảy vụt dựng lên tấn công mà xuống. Chỉ sợ Lộc Vũ khó có thể bứt ra mà ra. Lộc Vũ lại sớm đã đem Ninh Vinh Phong chiêu này cho tính kế ở ngực. Hắn lạnh lùng nói ra, Ninh Vinh Phong ngươi nếu như cho là ta chiêu này chỉ là có thể hấp thụ đến ngươi phi dương kiếm, vậy sai hoàn toàn. Đang nói vừa mới rơi xuống, Lộc Vũ liền tiến hành rồi một lần đại thôi động. Cái kia không trung bồng bềnh hai cái hắc sắc đại tuyền qua, bị Lộc Vũ đẩy đưa đi, nặng nề đập về phía Ninh Vinh Phong. Ai có thể nghĩ tới, cái này cự đại uy vũ hắc sắc đại tuyền qua không chỉ có thể hấp thụ linh khí, còn có thể linh hoạt như vậy tự nhiên di động. Này thì hắc sắc đại tuyền qua đã đánh ra, trong sân thế cục đã không có bất kỳ đường lùi. Ninh Vinh Phong vốn là muốn đánh lén Lộc Vũ, thế nhưng còn không có tới gần Lộc Vũ người, trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện hai cái hắc sắc đại tuyền qua. Vậy giống như là một đôi hồng hoang cự thú hai mắt, cái kia không gì sánh được thâm thúy vòng xoáy. Chỉ là theo liền xem một chút, cũng có thể tự linh hồn tuôn ra một sợ hãi thật sâu. Hết chương.